Chiến thần Sở Bắc, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Bác ơi, chị Tiểu Tuyết, khó khăn lắm nhà mình mới đoàn tụ. Hay uống một ly để chúc mừng đi. Cháu vừa thấy có đồ uống đây này. Hay mình gọi một chai rượu đi. Dương Ân nói với vẻ thèm khát. Dứt lời, cậu ta đã vội vàng cầm thực đơn lên ngay. Thấy thế, không chỉ Lạc Tuyết, mà đến Chu Cầm cũng cau mày lại. Này, giờ nhà bác có việc phải đi rồi. Hay để hôm khác rồi uống nhớ. Chu Cầm cất giọng với vẻ tiếc của. Rượu ở đây bét cũng 40.000 một chai mất. Riêng bữa cơm này thôi đã khiến bà ta xót ruột lắm rồi. Giờ lại đến rượu nữa thì ai mà chịu cho nổi. Lạc Tuyết cũng nói thêm vào. Đúng đấy, uống rượu vào dễ xảy ra chuyện lắm. Thôi mình để hôm khác nha. Cô không nghĩ gì nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa này rồi đi về nhà. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Dù Sở Bắc không nói gì, nhưng nụ cười bên khóe miệng cũng đã biến mất. Hai mẹ con nhà này cứ được nước lấn tới. Nếu không vì nể mặt Lạc Tuyết thì còn lâu anh mới ăn nói lịch sự như vậy. Mẹ con em không vội thì nhà chị cuống lên làm gì? Chu Lệ hừ một tiếng, lập tức tỏ vẻ không vui. Bây giờ, nhà chị về thì cũng nghỉ ngơi chứ có công to việc lớn gì đâu. Vả lại, có mỗi một chai rượu thôi thì gây ra chuyện gì được. Chắc nhà chị tiếc tiền chứ gì. Chu Lệ vừa nói dứt câu thì Dương Ân cũng cất giọng với vẻ u ám. Đúng đấy bác, nhà bác tiếc tiền đúng không? Có mỗi chai rượu thôi mà. Cháu uống suốt ấy, nếu bác thấy tiếc thì thôi vậy. Dứt lời, cậu ta làm ra vẻ liếc nhìn mẹ mình rồi đứng dậy bỏ đi. Mẹ, con thấy mẹ con mình nên về thôi. Nhà bác là người thành phố nên coi thường chúng ta cũng là chuyện bình thường. Chu Lệ nghe thấy thế thì cũng hùa theo. Nếu ông bà ngoại con mà còn, không biết sẽ nghĩ thế nào khi thấy cảnh này đây. Hai mẹ con họ tung hứng với nhau, như thể đang tủi thân lắm. Còn Lạc Tuyết và Chu Cầm thì là những người rất xấu xa. Hai người, Lạc Tuyết tròn mắt ra nhìn đến mức tức giận. Hai mẹ con nhà này quá đáng thật đấy. Bữa ăn này ít cũng phải tốn của nhà cô 70.000 rồi mà họ còn chê thiếu thành ý ư? Họ chẳng cảm kích thì thôi lại còn chê nhà cô tiếp đón không chu đáo. Không biết trên đời còn ai vô sỉ và mặt dày hơn mẹ con họ nữa không? Chu Lệ, dì nói thế là sao? Có mỗi chai rượu thôi chứ gì? Tôi mà phải tiếc mấy đồng bạc lẻ ấy chắc. Mặt Chu Cầm xám xịt. Nhưng cuối cùng một người luôn ưa sĩ diện như bà ta đã thỏa hiệp. Phải thế chứ, có mỗi chai rượu thôi mà. Nhà cháu thiếu gì đâu. Chẳng qua hôm nay là dịp vui nên cháu mới muốn uống thôi. Dương Ân mừng thầm trong bụng. Ai không biết còn tưởng cậu ta là con nhà đại gia mất. Cách chương.